Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, Ma Ngấn. Chờ xác nhận cư Tân Thành bọn họ đi xa, ta cái này mới vỗ vỗ Hoa Man, sau đó chỉ đối diện mỗi gia chính phòng. Hoa Man chút gật đầu, nàng bang nắm tay đặt ở ta trên lưng, sau đó vừa là, siêu, một tiếng. Cũng liền tại điện thạch hỏa quang ở giữa, ta tựu lại bị Hoa Man di động một thanh. A nha ngao, phát ra thanh âm người không phải ta, mà là Chu gia lão nhân. Cư Tân Thành mặc dù đi, nhưng Chu đại gia cũng không trở về đến trong phòng. Hắn lúc này vẫn ngồi ở trên xe lăn, tại cửa ra vào phơi thái dương. Cái này đem ta cùng Hoa Man ban ngày phi tiên hoàn toàn nhìn vào trong mắt. Ta đoán chừng hắn thái dương không có làm sao phơi đến, tâm lý lại xem như triệt để lưu lại. May mắn Hoa Man tốc độ tương đương nhanh chóng, ta đoán vượt qua Chu gia viện tử thời gian cũng liền ngắn ngủi mấy giây. Thế là tranh thủ thời gian dắt lấy Hoa Man lại nằm ở ngỗi gia chính nóc nhà bên trên cảm giác cái. Này một ngày hai ta khắp nơi nằm sấp đến nằm sấp đi. Quả là nhanh thành Voldemort. Ai vậy? Ai vậy? Ta nghe thấy Chu đại gia tại nhà mình trong sân run rẩy kêu. Là ta mắt mờ sao? Ta không dám lên tiếng. Hoa Man chịu ta rất gần, nàng áp sát vào trên người của ta. Ta tựa hồ cũng cảm giác ra cái gì, dọa đến tranh thủ thời gian xấu hổ địa vị nhỏ rời đi một chút khoảng cách. Ngươi sợ cái gì a? Nàng tại ta lỗ tai lầu bầu lấy. Ta đang muốn chuyện giải thích, chỉ nghe thấy Chu đại gia lại tại dưới đây hô. Tiểu Hâm a, là ngươi sao? Ngươi lại đang làm cái gì chủng loại a? Đều làm ta sợ muốn chết. Tiểu Hâm là ai? Ta tự nhủ hỏi, nói không chừng tựu là cái kia cá mặt hài tử ngươi nói. Cái này lão nhân cô đơn một mình ở lấy, hắn có thể hay không tịch mịch, có thể hay không thu lưu lấy một cái tướng mạo kỳ quái tiểu hài tử. Hoa Man nhỏ giọng vừa nói vừa hướng ta nhích lại gần. Có khả năng đừng nhúc nhích. Ta đẩy nàng một cái. Làm gì nha, ta còn không có đối với ngươi như vậy đâu. Cũng không phải này cá tính lãnh đạm. Nàng mặt mũi tràn đầy mất hứng nói. Không phải ngươi nhìn bên kia. Ta chỉ nóc nhà ống khói nơi đó nói. Ngỗi gia lão trạch đã kiến được mấy trăm năm. Nóc nhà những năm này đã bị làm phòng ngự để lộ. Xoa xi măng, nhưng trên nóc nhà còn có ba cái ống khói. Không quá xem ra chúng nó hiện tại chỉ là dùng làm đồ trang sức. Bởi vì ống khói miệng đã bị chặn lại đồ vật. Ta chỉ địa phương là bên trong cái kia ống khói bản thân đảo không có cái gì hiếm lạ. Chỉ chẳng qua nếu như nhìn kỹ, liền biết phát hiện nó hai bên có hai đầu ma sát dấu vết. Hoa Man là cái giác quan công năng phóng đại rất nhiều lần ra hỏa. Ta chỉ là nhất chỉ. Nàng lại lập tức đã nhận ra manh mối. Nàng nhất thời ở giữa đều quên Chu đại gia ngay tại dưới đây. Trực tiếp hướng cái ống khói nhanh chóng phủ phục đi qua. Ta không có giữ chặt nàng, đành phải cũng đi theo bò qua. Dây thừng ma, Hoa Man nhìn xem nói. Ta chút gật đầu. Vẫn phải theo nơi này nhìn lại địa phương khác. Có thể là Chu đại gia chỉ sợ còn tại bên dưới nhìn chằm chằm chúng ta đây. Cái này có cái gì khó? Mình đem hắn chú ý lực hấp dẫn khai không được sao sao? Làm sao hấp dẫn? Nhìn ta, không đợi ta kịp phản ứng. Nàng lại giống như tia chớp hướng mặt trước vọt ra ngoài. Chỉ thấy này thân ảnh trên không trung trong nháy mắt vạch ra một đường vòng cung. Qua trong giây lát tựu đi ngang qua Chu gia viện tử. Nhảy tới nhà hắn trên nóc nhà. Quang nhảy còn không nói. Cái này ra hỏa còn cười. Mà phát ra là loại kia để người hồn phi phách tán cười quái gì. Hoa ô ngao khà khà khà khà hắc. Má ơi! Trong sân Chu đại gia phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Có ai không? Giữa ban ngày nháo quỷ á. Chu đại gia một bên chu lên một bên bành một tiếng quan đến cửa. ta sai hắn khẳng định đong đưa xe lăn trốn vào phòng bên trong. Hận không thể tiến vào trong chăn run lẩy bẩy. Trong chớp mắt, Hoa Man lại lặng lẽ này âm thanh nhảy trở về. Nàng xem thấy ta, cười hi hi hỏi, thế nào, Diệu Kế à, Diệu Kế, ngươi lại đem lão đầu hoảng sợ ra bệnh tim đến. Chúng ta tự sai lầm. Yên tâm, ta nhìn hắn thân thể rắn chắc cực kỳ. Hắc hắc, ta không còn cùng với nàng cãi lại, mà là lần theo ống khói bên trên hai đạo ngân dấu vết hướng phía sau tìm đi. Quả thật đúng là không sai. Tại mỗi gia hậu sơn tường mái hiên chỗ, cũng có hai đạo ma ngấn. Ta cởi lấy hướng xuống trên xem xét, chỉ thấy dưới đây Chu gia viện tử rêu bên trên cũng có dẫm đạp dấu vết. Mà phương vị này, cũng chính là Hoa Man vừa rồi khứu giác bắt được địa phương. Ta rốt cuộc hiểu rõ, này hài tử giống như chúng ta, là theo mỗi gia căn phòng cũ lật đến Chu gia. Chỉ không qua nổi ta cùng Hoa Man là trực tiếp nhảy xuống. Hắn là dùng dây thừng giữ được ống khói leo xuống đi. Điều này nói rõ ta cùng Hoa Man nhìn thấy hắn thời điểm. Hắn rất có thể mới vừa từ trên phòng leo xuống đi. Nhưng ta tưởng tượng lại cảm thấy không đúng. Bởi vì khi đó chúng ta tự đứng tại trên nóc nhà. Nếu có một đầu treo ở ống khói bên trên, có thể cung cấp leo lên dây thừng, sớm đã bị hai ta phát hiện. Bây giờ nghĩ lại, này hài tử nhìn 10 tuổi khoảng chừng, thân cao đại khái là 1m3 dáng vẻ. Mặc dù cái này ống khói tới gần hậu sơn tường, nhưng hắn nên rất khó đem dây thừng ném lên đi bao lấy ống khói, khí lực cùng cao độ khả năng đều có chỗ thua. Hắn có thể bò lên trên mỗi gia lão trạch, cũng có thể đem dây thừng bọc tại ống khói bên trên leo lên xuống dưới. Nhưng là hắn không có khả năng triệt tiêu dây thừng, dạng kia hắn tựu không cách nào lại theo đường cũ trở về. Nghĩ tới đây, ta trong đầu lại toát ra một vấn đề, mỗi gia lão trong trạch viện không có cái thang. Hắn vừa là làm sao lên tới nóc nhà đây này? Xem ra cái phương hướng này có vấn đề, nhưng nếu như không phải những này, này ống khói bên trên, hậu sơn tường mái hiên, còn có Chu gia viện tử rêu bên trên dẫm ngấn vừa là chuyện gì xảy ra? Ta nghĩ đến đau cả đầu, xem ra giống thẩm dụ loại kia, chỉ cần linh quang nhất hiện liền có thể bắt lấy vụ án trọng điểm quá ít người. Trách không được nàng đối đánh mất phát hiện, logic điểm kỳ lạ, năng lực như thế ảo não. Đã mất đi một hạng trực giác, liền muốn tiêu hao nhiều hơn đếm không hết tế bào não. Hoa Man ngược lại thích ý chống cằm nhìn ta. Nàng tâm tình nhìn tuyệt không khẩn trương, tuyệt không lo nghĩ, ngược lại nhẹ nhõm tự tại cực kỳ. Có lẽ thật giống nàng nói, nàng đến nhân gian chuyến này tự theo lữ hành nghỉ phép một dạng. Thân ấy, người suy nghĩ vấn đề bộ dáng tốt đáng yêu. Nàng bỗng nhiên vô duyên vô cớ toát ra một câu buồn nôn, hoàn toàn cắt ngang suy nghĩ của ta. Được hay không a? Vốn là một cái huyền nghi kịch, không phải là để nàng diễn kịch xuyên thành ngôn tình bộ phim không thể. Ngàn vạn đừng nói như vậy, tuyệt đối đừng để cho người ta nghe thấy. Ta tranh thủ thời gian dặn dò nàng, nếu không người khác sẽ cười chết. Bọn họ chết cười tựu chết cười nha, chết cười tối thiểu muốn so khóc chết tốt a. Tốt tốt tốt, ta biết cùng với nàng giải thích không rõ. Không quá nàng câu nói này đem ta dắt trở lại hiện thực. Bởi vì đứng tại chỗ cao, cách cũng không xa, vì lẽ đó ta lờ mờ nghe được Chu đại gia tựa hồ tại phòng bên trong nhỏ giọng đánh lấy điện thoại. Yêu yêu linh sao? Nháo quỷ sự tình nhân huynh nhóm có quản hay không? Thiên thượng bay yêu tinh các ngươi có quản hay không? Cái gì? Ta cái này thuộc về điện thoại quấy rối. Cho phép các ngươi cảnh sát mỗi ngày tìm ta trong nhà, không ngừng hỏi cái này hỏi cái kia quấy rối ta, thì không cho ta quấy rối các ngươi à? Ui ui ui, ui ui ui, được, nhìn ngươi đem lão nhân ra hù dọa. Ta nói với Hoa Man. Hoa Man làm ra một cái nhún vai hành động, ta cảm thấy nàng càng lúc càng giống loài người. Ngươi không cảm thấy, này lão đầu có chút kỳ quái sao? Nàng xem thấy ta, đột nhiên nói ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.